Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 132, Trọng Thủy. Hàng Lập phất tay thu hồi bình nhỏ lại, sau đó liền quan sát tỉ mỉ viên tinh hạt đang nằm trong lòng bàn tay. Mặc dù viên tinh hạt này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng hắn không thể nào nhớ ra được công dụng của nó là gì. Nội tâm của hắn khẽ động, liền nhắm hai mắt. Một sợi tơ óng ánh bay ra từ mi tâm, quấn quanh tinh hạt. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt cực kỳ quái dị. Tại sao lại có thể như vậy? Hàn Lập tự lẩm nhẩm. Dưới sự dò xét của hắn, phát hiện được viên tinh hạt này ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc thiên địa linh tài. Lực lượng pháp tắc bên trong không hiểu như thế nào là giống y như đúc con mắt của độc mục cự nhân. Nhưng mà sức mạnh của lực lượng pháp tắc trong tinh hạt lại chỉ bằng 1/10 con mắt. Hàng Lập nghĩ tới các loại thần thông ẩn chứa bên trong bình nhỏ, cùng với sự xuất hiện của đủ loại dị tượng. Nội tâm hắn đã xác định là loại lực lượng pháp tắc này phải hơn phân nửa, không phải là lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính. Nhưng mà cụ thể là cái gì, hắn cũng không thể nào kết luận được. Hắn tính quay trở về Ô Môn Đảo, sau đó thông qua trận bàn đi vào bên trong Vô Thượng Minh, sẽ có thể tìm được một ít tin tức. Hàng Lập vừa suy nghĩ, vừa lấy mấy viên đan dược ra ăn. Dược lực hòa tan sẽ hóa thành một luồng nguyên khí tinh thuần dung nhập khắp cơ thể hắn. Sắc mặt hắn liền trở nên hồng hào một chút. Hắn nhìn xung quanh, sau đó hóa thành một đạo đồng quang bay về đảo Ô Mông. Hàng Lập yên lặng trở về đảo, không có kinh động tới bất kỳ ai, lập tức bay về mật thất bên trong của tiểu viện. Không lâu sau, thiên địa linh khí trong ngàn dặm xung quanh giống như nổi lên sóng gió, rất nhanh hội tụ về phía tiểu viện, hóa thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Trên đảo Ô Mông bây giờ, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, đều đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với bất kỳ tình huống gì phát sinh từ nơi Hàng Lập cư ngụ. Không ai thèm nói đến tình huống vừa mới xảy ra. Hiện tượng linh khí hội tụ tiếp tục diễn ra, đến tối mới chậm rãi biến mất. Sau đó không lâu, từng tia bắt đầu tinh quang lực rơi xuống từ bầu trời, hình thành 7 cây trụ tinh quang khổng lồ hạ xuống bên trong tiểu viện. Buổi sáng linh khí hội tụ, buổi tối tinh quang hạ xuống, tình huống này kéo dài suốt một tháng. Trong mật thất, một luồng tinh quang sáng tỏ đang bao trùm một thân ảnh chậm rãi chuyển động. Thanh quang lóe lên rồi biến mất, thân ảnh Hàng Lập xuất hiện bên trong. Hôm nay hắn đã thần hoàng khí túc, thân thể đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thần thức của hắn dò xét khắp nơi trong cơ thể thêm một lần, sau đó sắc mặt thả lỏng. May mắn là đã tu luyện đến tiểu bắt đầu tinh nguyên công, khiến cho căn cơ thân thể của hắn vô cùng vững chắc. Nhờ nó mà thân thể lần trước bị hao tổn nguyên khí lại có thể khôi phục hoàn toàn. Bình nhỏ trường thiên bình đã hấp thụ tinh nguyên lực được một khoảng thời gian, đúng như hắn dự đoán, đã khôi phục lại hình dạng như trước. Hàng Lập thở phào nhẹ nhõm, là lấy ra một viên tinh hạt do luyện dịch hóa thành. Hắn dùng hai ngón tay gấp lấy, đưa lên quan sát. Trên mặt hiện ra một chút trầm ngâm. Một hồi sau, hắn phất tay, lấy ra con mắt của độc mục cự nhân, nhắm mắt, thả thần thức ra dò xét bên trong. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong tinh hạt giống y như đúc với con mắt. Nhưng mà bên trong con mắt này ẩn chứa lực lượng pháp tắc gì, đến bây giờ Hàng Lập vẫn còn chưa rõ. Hai mắt hắn mở ra, trong lòng đã có quyết định. Vì tinh hạt này, hắn gần như bị hút hết tiên linh lực lẫn tinh huyết. Dù cho như thế nào, hắn cũng muốn làm rõ chuyện này. Nghĩ đến chuyện này, Hàng Lập bèn lấy mặt nạ của Vô Thượng Minh mang lên mặt, điểm một chỉ lên mi tâm rồi nói lẩm nhẩm. Trong chốc lát, ánh sáng màu xanh nước biển hiện ra trên mặt nạ, ngưng tụ thành hư ảnh trận bàn to lớn. Hắn đi thẳng đến khu vực nhiệm vụ, tuyên bố ra một nhiệm vụ tìm kiếm. Hắn miêu tả đại khái ngoại hình của độc mục cự nhân, để cho mọi người có thể hình dung được mà tìm kiếm. Hứa hẹn thù lao cho việc này có chút phong phú. Sau khi làm xong việc này, hắn lập thu hồi mặt nạ cùng với tinh hạt. Hắn đi ra tiểu viện, hóa thành một đạo đồng quang màu xanh rồi bay đi. Một mảnh hải vực nào đó gần đảo Ô Môn. Tiếng sóng oanh minh bên tai liên tục không dứt. Một vòng xoáy khổng lồ lớn chừng trăm dặm xuất hiện rõ ràng. Bọt nước quay cuồng không ngừng, đem mọi thứ trên mặt biển hấp thụ vào trong. Thân ảnh hắn lập lóe lên, không chậm trễ chút nào, liền lao thẳng vào giữa vòng xoáy, rất nhanh đặt xuống tới tận đáy biển. Một bóng người màu xanh lam đang ngồi ngay ngắn xếp bằng trên một tảng đá lớn dưới đáy biển. Ngũ quan của gương mặt giống hàng lập như đúc, chính là hóa thân địa chích của hắn. Hóa thân khoanh tay trước ngực, quàng mang thủy hoa màu đen lóe lên quanh người, đang tu luyện hắc hải trọng thủy kinh. Một luồng tín niệm lực từ hư không truyền đến, dung nhập vào bên trong cơ thể hóa thân của địa chích. Trên đỉnh đầu hóa thân hiện ra một sợi tơ, tản mát ra chấn động của thủy pháp tắc. Hàng Lập nhìn sơ qua sợi tơ pháp tắc kia, rồi âm thầm gật đầu. Con đường tu luyện địa tiên, lấy tín niệm lực hấp thu được đem đi cô đọng thành lực lượng pháp tắc, quả nhiên là có vài chỗ thần kỳ. Chỉ mới là cư dân trên đảo Ô Mông cung cấp tín niệm lực thôi, mà đã có thể khiến cho hóa thân địa chích nhanh chóng ngưng tụ ra một sợi tơ pháp tắc. Pháp lực bên trong cơ thể hóa thân cũng khá lớn, nhưng mà bởi vì bị ảnh hưởng của tín niệm lực nên đã bị ô nhiễm. Hàng Lập tu luyện địa tiên cùng với những địa tiên bình thường thì có chút khác biệt. Hắn dùng hóa thân địa chích để hấp thu tín niệm lực từ các tín đồ, nên pháp lực của bản thân không bị nhiễm một chút tín niệm lực nào. Bởi vì như vậy, nên hắn không có cách nào hưởng lợi từ việc ngưng tụ tín niệm lực thành lực lượng pháp tắc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cũng bởi vì như vậy, nên tiên linh lực bên trong cơ thể hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì khi mà nhiễm phải tín niệm lực. Dù sao, thì mục đích mà hắn tu luyện hóa thân địa chết này là dùng để phá giải phong ấn của Nguyên Anh mà thôi. Ánh mắt Hàng Lập di chuyển đến hai tay của hóa thân địa chích, khẽ nhíu mày. Bên trong hai tay của hóa thân, một quả cầu nước đen nhỏ chừng một nắm tay của đứa bé sơ sinh đang lơ lửng, lóe lên hắc quang thăm thẳm, tản ra từng đợt thủy khí, nhìn có chút đặc biệt. Hóa thân hai tay bên trong lơ lửng anh hài lớn chừng một quả đấm của một đoàn màu đen thủy cầu, lóe ra thăm thẳm ánh sáng đen, tiêu tán ra trần trần thủy khí, nhìn có chút đặc biệt. Tốc độ tu luyện hắc hải trọng thủy kinh thật xứng đáng xứng danh là chậm chạp. Sau khi hắn quay trở về đảo Ô Mông không được bao lâu, liền mang hóa thân ra nơi này để tu luyện, bắt đầu ngưng luyện tầng 1 của trọng thủy. Đã hơn một tháng trôi qua, mới chỉ ngưng luyện ra một chút trọng thủy thôi. Khó trách, gã sáng lập ra hắc hải trọng thủy kinh, chỉ mang một dòng suối nhỏ đi luyện hóa thành 3 tầng trọng thủy, liền mất 50 vạn năm. Hàng Lập phất tay, đoàn trọng thủy kia bay tới, rơi xuống lòng bàn tay hắn. Mặc dù trọng thủy này không lớn, nhưng rơi vào trong tay lại giống như một ngọn núi nhỏ, có chút nặng nề. Hàng Lập đánh giá một lát, bèn gật đầu, cất trọng thủy vào bên trong cái bình ngọc. Hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi, lập tức hóa thành một đạo đồn quang phóng lên trên mặt biển, đang muốn bay vào tiểu viện trên đảo. Và lúc này thiên địa trên không tại đảo Ô Mông đột nhiên xuất hiện dị tượng. Thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm kéo đến tạo thành một vòng xoáy linh khí cực kỳ khổng lồ. Từng sợi tia sáng giống như linh khí đang đổ xuống từ trong vòng xoáy, hình thành một thác nước thật lớn, dung nhập vào bên trong một tòa cung điện trên đảo Ô Mông. Cung điện đó chính là chỗ ở thường ngày của Lạc Phong. Xung quanh cung điện, một luồng ngũ sắc quang mang đang bao phủ lấy, hóa thành một mảnh quang hải to lớn. Từng luồng quang mang nhanh chóng chuyển động bất định, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ánh mắt Hàng Lập nhìn về cung điện nơi xa xa, thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Động tĩnh to lớn như vậy khiến cho toàn bộ cư dân trên đảo đều nghe thấy, nhưng cũng không gây nên bất kỳ bạo động nào. Chỉ có những người làn da, đặc biệt là những tu sĩ luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Dị tượng này xảy ra lúc tu sĩ hợp thể kỳ tiến giai lên cảnh giới đại thừa kỳ. Trong cung điện, Lạc Phong đang ngồi xếp bằng, quang mang quanh người chuyển động điên cuồng, khí tức chấn động cực lớn, sắc mặt của y lúc vui lúc buồn, giống như đang trải qua một loại khảo nghiệm. Một bóng xanh lóe lên, Hàn Lập xuất hiện thình lình bên cạnh y, lặng lặng đứng yên. Khí tức chấn động trên người Lạc Phong càng lúc càng mạnh liệt, gương mặt của y tràn đầy mồ hôi, sắc mặt biến ảo, có cảm giác như đang bị hàm sâu vào ảo cảnh bên trong. Ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện có chút rung rẩy bất ổn, thỉnh thoảng lại có từng luồng quang mang bắn ra, hỗn loạn khắp nơi. Mặt đất chung quanh đại điện bị nổ tung thành từng cây hố sâu. Những người đang tập trung ở đây vội vàng lùi lại né tránh. Hàn Lập thấy như vậy, cong ngón tay lại búng ra một cái. Một tia tinh quang nhu hòa bắn ra, chui thẳng vào mi tâm của Lạc Phong. Sắc mặt Lạc Phong lập tức thả lỏng, quang mang chuyển động điên cuồng bên ngoài thân thể y đã dần dần ổn định lại. Ngũ sắc quang hải bên ngoài cũng hết rung rẩy. Càng ngày càng nhiều tia sáng linh khí từ trên trời rơi xuống, ngũ sắc quang hải chung quanh cung điện cũng theo đó mà dần dần biến hóa, đã hóa thành một quang kén khổng lồ. Thời gian trôi qua từng giờ, không biết là đã qua bao lâu. Quang kén chợt rung, một mùi hương kỳ lạ từ bên trong truyền ra, khiến cho tất cả mọi người đang trông ngóng đều chấn động. Một tiếng răng rắc, quang kén lộ ra một vết nứt. Trong chùm kim quang hiện ra, lập tức hóa thành từng đoá kim hoa kèm theo xung quanh, đã phát ra từng đợt phản âm thiên nhạc. Mọi người Lạc gia đang đứng gần cung điện nhìn thấy cảnh này, nhất là mấy gã tu sĩ hợp thể kỳ, trên mặt lộ ra sự kích động, đều phát ra âm thanh reo hò kinh thiên động địa, ở cách xa trăm dặm vẫn còn nghe được. Trong cung điện, thân thể Lạc Phong được Chu Thanh Quang quấn lấy, làn da óng ánh như ngọc, nhìn có vẻ trẻ hơn trước một chút. Hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này đột phá đại thừa, thật ra y cũng không nắm chắc khả năng thành công. Trong quá trình đột phá, bởi vì không chuẩn bị tốt nên xém chút nữa đã không thể nào vượt qua tâm ma kiếp. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoại lực hỗ trợ, lúc này mới ổn định tâm thần, bình an đột phá. Lạc Phong đang buông đứng lên, đột nhiên thấy Hàn Lập đang đứng ở một bên. Liệu tiền bối, đã tả tiền bối vừa mới xuất thủ tương trợ. Lạc Phong ngẩn ngơ, lập tức hiểu, không người hướng về Hàn Lập để hành lễ. Thuận tay mà thôi, không ngờ người có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới đại thừa, thật sự là đáng mừng. Hàn Lập đánh giá đối phương một chút, khẽ vuốt cằm nói. À, may mắn nhờ những tài nguyên tu luyện mà tiền bối bàn cho lúc trước, ta mới có thể tiến lên một bước này. Lạc Phong trong lòng tràn đầy cảm kích, cung kính trả lời. Chỉ cần người ngày sau có thể tận tâm vì ta làm việc, một chút tài nguyên không cần phải nói. Hàn Lập khoát tay áo. Ban đầu, tu vi hợp thể kỳ của Lạc Phong quá thấp, nên hắn không thể nhờ vả cái gì. Nhưng bây giờ, y đã đột phá cảnh giới đại thừa, mới có thể bắt đầu giúp hắn làm một vài chuyện. Chương 133. Ba đại pháp tắc chí tôn. Tiền bối xin an tâm, Lạc gia ta có ngày hôm nay đều nhờ sự bồi dưỡng của tiền bối. Ngày sau, toàn tộc ta nhất định sẽ lấy tiền bối như thiên lôi, xài đầu đánh đó tuyệt không dám trái lời. Lạc Phong trịnh trọng nói. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, định nói thêm điều gì thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Tộc trưởng, nào quá lời, này người đã tiến giai đại thừa, là việc mừng của toàn đảo. Hãy đi gặp mặt các tộc nhân đi. Hắn nhẹ nhàng nói, thân ảnh chỉ nhoáng lên một cái, đã biến mất không thấy đâu. Lạc Phong sớm đã quen với việc thoát ẩn thoát hiện của vị liệu tiền bối này, nên chỉ nhìn về hướng Hàn Lập vừa đứng khi nãy mà thi lễ một cái. Sau đó sửa sang quần áo, bước ra ngoài đại điện. Một bóng người lóe ra trước tứ hợp viện, thân hình Hàn Lập hiện ra, không nói một lời mà bước vội về phía mật thất. Hắn vừa đi, vừa lật tay lên chiếc mặt nạ đầu trâu xanh đội lên trên. Bên trên đang có một điểm bạch quang chớp nháy liên tục. Hàn Lập búng ngón tay ra, đạo bạch quang trên mặt nạ bay ra, hóa thành một vòng xoay trắng không ngừng chuyển động. Một bóng người cũng đội mặt nạ hiện ra. Người này nhìn không rõ thân hình, chỉ thấy gã có một đôi mắt màu lam nhạt. Các hạ tiếp nhiệm vụ của ta, không lại biết lai lịch của độc mục cử nhân kia ư? Hàn Lập hỏi thẳng vào vấn đề, không thèm khách sáo dài dòng. Tại hạ có tìm hiểu qua về các loại kỳ trân dị thú. Theo ta biết thì độc mục cử nhân mà các hạ yêu cầu hẳn là một loại linh thú thuộc tính thổ hiếm thấy. Chỉ có điều trên nhiệm vụ lại không miêu tả kỹ càng, nên ta còn chưa chắc chắn. Nếu các hạ có thể nói thêm về nó thì tại hạ sẽ càng nắm chắc hơn. Giọng nói của người kia mờ ảo truyền tới. Kiến thức của các hạ quả nhiên là bất phàm. Hình dáng tướng mạo của con thú này là như vậy. Hàn Lập nghĩ một chút rồi kể lại chi tiết về độc mục cử nhân. Nếu đối phương chỉ dựa vào giới thiệu giản lược của mình đã đoán được thuộc tính thổ của nó, thì xem ra kiến thức của y thật sự là bất phàm, có lẽ là thật sự hiểu biết về con thú này. Xem ra dữ liệu lúc trước của ta không sai. Độc mục cử nhân mà các hạ nói chính là dị thú Thái Phỉ. Hư Ảnh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Thái Phỉ sao? Phiền các hạ nói rõ hơn. Hàn Lập nào nào. Đây là một loại linh thú vô cùng hiếm thấy. Ta cũng mới chỉ nghe về nó thôi, còn chưa được nhìn thấy bao giờ. Con thú này sinh ra trong hỗn độn, trời sinh tinh thông pháp tắc thuộc tính thổ, có thể ngự thổ tự nhiên. Khi nó trưởng thành sẽ có thực lực ngang với chân tiên. Hư Ảnh chậm rãi nói. Thì ra là vậy. Không biết ngoài ra con thú này còn có gì đặc biệt. Hàn Lập như có điều suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu hỏi. Nếu nói chỗ đặc biệt của con thú này chính là con mắt của nó có thể sinh ra biến dị. Đó là sinh ra một tia pháp tắc. Thời gian mà tất cả tiên nhân phải điên cuồng. Chỉ có điều Thái Phỉ biến dị này vô cùng ít, gần như một vạn không được một, mà mỗi lần xuất hiện biến dị này đều gây ra một trận đại loạn. Hư Ảnh nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói. Pháp tắc thời gian. Hàn Lập thì thào, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng. Lúc trước hắn đã nghi ngờ thần thông bà đầu Thái Phỉ kia thi triển liên quan tới pháp tắc thời gian. Hôm nay nghĩ lại xem ra đầu Thái Phỉ kia chính là Thái Phỉ biến dị mà đối phương nhắc tới. Không sai, chính là một trong tam đại pháp tắc chí tôn, pháp tắc thời gian. Nếu không, cũng không thể mức cứ xuất hiện Thái Phỉ biến dị là gây ra chấn động lớn tới như vậy. Hư Ảnh khẽ cười một tiếng nói. Ba loại pháp tắc chí tôn ư? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hư Ảnh kia nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, liếc mắt đánh giá Hàn Lập vài lần, rồi mới mở miệng nói. Sao vậy? Ngay cả tam đại pháp tắc chí tôn mà các hạ cũng không biết ư? À, tại hạ kiến thức nông cạn, để cho các hạ chê cười, kính xin chỉ giáo đôi điều. Hàn Lập cười nhạt một tiếng. Chỉ giáo thì không dám, điều này vốn là thường thức mà ai cũng biết. Cái gọi là tam đại pháp tắc chí tôn chính là pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian và pháp tắc luân hồi. Nghe nói ba đại pháp tắc này là vạn pháp di nguyên, 3000 đại đạo đều từ đó mà ra. Chỉ tồn pháp tắc cũng là pháp tắc thừa thớt khó lường nhất mà ngay cả thánh tổ cũng không có mấy người nắm được. Còn những tiền nhân phía dưới thánh tổ thì ngay cả cơ hội tiếp xúc với tam đại pháp tắc chỉ tôn cũng không có. Hư Ảnh lắc đầu rồi ao ước nói. 3000 đại đạo. Hàn Lập nghe vậy thì thào tự nói. Đúng như vậy, 3000 đại đạo trong truyền thuyết mỗi loại pháp tắc lại đại diện cho một đại đạo, mà mỗi loại đại đạo đều có thể đạt tới cảnh giới đạo tổ. Các loại pháp tắc được ghi tại tiên giới có 3000, nên cũng có 3000 đại đạo. Hư Ảnh vẫn mơ ước nói. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập thì thào một tiếng, ý niệm trong đầu thay đổi liên tục. Trên thế giới này, tài liệu ẩn chứa 3 đại pháp tắc vốn là trân bảo, mà có tiền cũng không có mua được. Hơn nữa cũng không thể nào mua theo con đường bình thường. Mấy năm gần đây, ngay cả tung tích của Thái Phỉ cũng có người dùng cái giá cực lớn để nghe ngóng. Nếu các hạ có manh mối thì có thể bán cho thành viên trong minh, tin rằng sẽ có nhiều người chịu trả giá. Hư Ảnh thầm y nói. À, sao tại hạ là có tung tích của Thái Phỉ cơ chứ? Chỉ là mấy ngày trước thấy tư liệu liên quan tới nó nên tại hạ mới tò mò hỏi mà thôi. Hàn Lập mỉm cười. Năm đó, Tài Hà thấy bài viết về con thú này, cũng cảm thấy rất hứng thú. Hư Ảnh chớp mắt rồi khẽ cười. Đà Tạ Các Hạ đã giải thích nghi hoặc. Hiện giờ ta không còn gì muốn hỏi, sẽ chuyển thù lao đến cho Các Hạ sau. Hàn Lập gật đầu. Hư Ảnh kia cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì. Thân hình chỉ lóe lên, đã không thấy đâu. Hàn Lập phất tay lấy thù lao ra, đặt ở nơi truyền tống vật phẩm. Hà Quang chỉ trong chớp mắt một cái đã biến mất. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Hàn Mây Thám mặt nạ xuống, trên mặt không khỏi hiện ra nét tươi cười. Nụ cười của hắn không phải chỉ vì chuyện của Thái Phỉ, mà là viên châu được hình thành khi Trường Thiên Bình thôn phệ tiên linh lực của hắn sinh ra. Mặc dù không thí nghiệm, nhưng hắn nghĩ rằng năng lực này của bệnh nhỏ chắc là giống với lục dịch, tức là không phải chỉ sinh ra một lần mà thôi. Nếu như vậy thì theo lý thuyết, hắn có thể có được vô hạn vật chứa lực lượng pháp tắc, mà lại là pháp tắc thời gian hiếm thấy. Hàn Lập cẩn thận suy nghĩ, nếu như bệnh này có thể thúc dục linh dược sinh trưởng, vậy viên cầu do linh dịch luyện hóa thành kia, dù có mang pháp tắc thuộc tính mộc hay thời gian thì cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều nghĩ tới đây, thần sắc hắn lại nghiêm túc. Linh vật chứa đựng lực lượng pháp tắc thời gian tại tiên giới quý trọng như vậy, vậy phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này. Mà ngày sau, cho dù bạn bất đắc dĩ phải lấy vật ấy ra để trao đổi, cũng phải cam đoan thân phận của mình không bị tiết lộ. Dù sao thì một khi việc này bị phát giác, với một chút tu vi của mình thì nguy cơ vẫn lạc tại tiên giới vẫn là cực kỳ cao. Hàn Lập nghĩ như vậy, chợt sắc mặt trầm xuống, nghĩ tới một chuyện. Việc trí nhớ mấy trăm năm của hắn mất đi, liệu có thể nào liên quan tới viên tinh này hay không? Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng đứng lên, đi tới đi lui trong mật thất, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này không nhỏ. Thế nên hắn lại lấy tinh viên ra, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu kỹ càng và dùng thần thức thăm dò tinh viên. Thần thức dò xét cả buổi nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Một tay Hàn Lập điểm vào mi tâm, một tia ô quang bắn ra, hiện ra một con mắt đứng thẳng, chính là Phá Diệt Pháp Mục. Đồng thời hai mắt Hàn Lập sáng lên, bắn ra hai tia sáng xanh. Ba tia sáng dùng hợp lại với nhau, Hàn Lập lẩm bẩm mấy câu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tinh quang nơi mi tâm lóe ra, một cổ thần thức khổng lồ bắn ra, hợp nhất với ba đạo linh quang kia. Ba đạo linh quang từ từ biến hóa, tạo thành một con mắt xanh đen nhìn về tinh viên. Chính là bí thuật kết hợp Phá Diệt Pháp Mục và Minh Thanh Linh Mục. Một vần hào quang xanh đen bắn ra, bao phủ lấy tinh viên. Hàn Lập vui vẻ hẳn lên. Ngay tại trung tâm của tinh viên có một sợi tơ màu vàng nhạt mỏng manh. Nếu như không phải hắn thì triển bi pháp kết hợp thì không thể nào phát hiện được. Nửa tháng sau, các đạo gần ô mông. Một nơi bên ngoài hải vực, sóng cuồng dâng. Một vòng xoáy cực lớn đang từ từ chuyển động. Trên đảo, Hàn Lập ngồi khoanh chân, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ điều gì. Tinh viên kia vẫn bị hắn đặt trên trán. Căn cứ vào ghi chép điện tịch mà hắn đã đọc, thì việc dựa vào tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là chuyện không thể nào. Nhưng sau này, nếu như tu luyện loại pháp tắc này, thì kinh nghiệm vẫn có ưu thế nhất định. Đương nhiên, đây là do người có kinh nghiệm tu luyện kể lại. Còn có ưu thế gì, trợ giúp được bao nhiêu, thì bản thân phải tự tìm hiểu rồi. Không biết là qua bao lâu, Hàn Lập mở to mắt, bỏ tinh viên xuống rồi khẽ lắc đầu. Hắn đã cảm ngộ nhiều ngày như vậy, thử các loại phương pháp thử cảm ứng tia pháp tắc thời gian kia, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ có điều, đây cũng không phải là ngoài ý muốn của hắn. Hắn vuốt về tinh viên trong tay, mắt liếc nước biển, nhíu mày nhìn địa chích hóa thân đang tu luyện. Tình viên trong tay hắn nhìn thì không có thay đổi gì. Thật ra, lực lượng pháp tắc thời gian đang yếu bớt, mà sợi tơ chứa lực lượng pháp tắc thời gian đang ngày càng mờ đi. Theo tốc độ này, chắc khoảng nửa tháng, lực lượng pháp tắc trong tình viên này sẽ biến mất, sợi tơ cũng sẽ không còn. Chuyện này không khỏi làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Nên xem ra, chuyện bán tình viên cho người khác để đổi lấy tài nguyên đã khó thực hiện được rồi. Hắn thu ánh mắt, nhìn về tình viên trong tay. Đôi mắt chớp động liên tục. Mặc kệ, dù sao cũng phải thử nghiệm xem. Dù gì hiện giờ ta cũng có thể khống chế được một chút pháp tắc thủy thuộc tính rồi. Hàn Lập thì thào nói, tiếp theo vung tay ra. Hải vực chung quanh chợt sôi trào, sau đó mới dần dần yên tĩnh trở lại. Tiếp theo một bóng lam lóe ra, dừng lại bên cạnh hắn. Hào quang của bóng lam biến mất, lộ ra thân ảnh của địa chích hóa thân. Hàng Lập phất tay, ném tình viên qua. Hóa thân kia tóm lấy tình viên, hắc quang trên người chợt lóe, một sợi tơ pháp tắc bay tới, nhập vào trong tình viên để tìm kiếm. Muốn dò xét lực lượng pháp tắc trong tình viên thì cũng phải dùng tới lực lượng pháp tắc. Chỉ có điều, pháp tắc thời gian cũng là chí tôn, nên việc này vẫn khá là mạo hiểm. Nhưng nếu như hắn không nếm thử một lần, thì hắn sẽ không cam lòng. Hàng Lập chỉ hy vọng chuyện này sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn cho địa chích hóa thân mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, sợi tơ pháp tắc kia đã chui vào trong tình viên. Hào quang trong tình viên sáng lên, tản ra kim quang cho mắt. Hàng Lập thấy như vậy thì vô cùng vui, nhưng hắn chưa kịp cảm ứng kỹ thì chợt biến dị phát sinh. Chương 134: Linh vật nghịch thiên. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng rất lớn, viên tinh hạt đột nhiên nổ tung, khiến cho hư không gần đó lập tức tràn ngập vô số bụi sóng li ti, chằng chịt mờ ảo, lấp loáng nhấp nháy, rồi nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Bởi vì đứng quá gần, lại bị bất ngờ, nên dù bên ngoài thân đã lập tức ngưng hiện một tầng chân cực chi mô, nhưng Hàng Lập cũng không kịp lách mình để tránh đi. Thân thể hắn lập tức bị một luồng man lực cứng rắn vô hình đâm trúng. Thân thể hắn như bị trúng đòn nặng rồi bắn ra xa. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, hắn không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ổn định thân hình ở khoảng cách ngoài mấy trăm trượng, hắn nhìn lại thì thấy các hòn đảo dưới chân hóa thân địa chích biến mất không thấy đâu. Còn nước biển xung quanh cũng bị gạt thành một khu vực chân không rộng mấy trăm trượng. Một lúc lâu sau mới trở lại như lúc ban đầu. Hóa thân của hắn mặc dù trước đó đã thi triển ra thủy pháp tắc tạo thành màn sáng hộ thân, nhưng hiện tại cánh tay phải cùng gần một nửa người đã bị vụ nổ này làm cho hoàn toàn thay đổi, nhìn qua có chút thê thảm. Cũng may chỉ là bị thương hơi nặng một chút, chứ không tổn thương đến căn cơ bên trong. Hàng Lập khẽ kêu lên, mắt nhìn vào sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu của hóa thân. Chỉ thấy sợi tơ pháp tắc thuộc tính thủy này đang ở trên không trung, ban đầu có màu lam, đang trở nên to dài hơn một chút. Bề mặt ngoài có thêm một ít màu vàng nhạt chớp động hào quang, mơ hồ tản mát ra pháp tắc có một chút khí tức cùng loại với pháp tắc thời gian. Hắn kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng, gọi hóa thân từ trước người, đồng thời há miệng phun ra một ngọn lửa bao bọc hóa thân vào bên trong. Sau đó hắn vùng tay áo, tức thì từng kiện linh tài vù vù bay ra, hòa vào trong ngọn lửa dần dần biến đổi. Sau một ngày một đêm, ở sâu trong đáy biển, Hàng Lập nhìn hóa thân địa chích đã khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt có chút chớp động, tâm niệm thúc giục. Hóa thân địa chích liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm trước ngực, sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu lay động, rồi phát ra ánh hào quang màu lam rực rỡ, sáng ngời hơn trước rất nhiều. Toàn bộ mặt biển cuộn cuộn, khắp nơi dần lên từng cơn sóng lớn cao vút, dần dần hình thành một xoáy nước to lớn hơn trước đây rất nhiều. Những con sóng lớn dâng lên khiến cho đảo Ô Mông dù cách xa mấy ngàn dặm vẫn bị ảnh hưởng. Cả hòn đảo rung lắc, phảng phất như bị động đất, khiến cho bất cứ ai dù là người thường hay là tu sĩ đều vô cùng sợ hãi. Không ít tu sĩ cấp luyện hư trở nên vội vàng bay lên không trung để dò xét, tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng không lâu sau, tất cả các tu sĩ như đều nhận được chỉ đạo, không nói gì mà vội vàng quay về. Nên các nơi trên đảo sau đó được một màn sáng bao phủ, khiến cho những rung động thay đổi theo cách không ai biết mà dần dần bình yên trở lại. Lúc này Hàng Lập ở dưới đáy biển sâu cũng vô cùng ngạc nhiên. Hỏa thần địa chích trước người hắn nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm phía trước, nhưng dòng trọng thủy màu đen to cỡ hạt mè đang quay tít, rồi biến hóa to dần mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lớn bằng hạt gạo, lớn bằng hạt đậu, rồi lớn bằng ngón tay cái. Chỉ sau một canh giờ, dòng trọng thủy màu đen to bằng quả trứng gà xuất hiện trước mặt Hàng Lập. Bốn bên vẫn có nước chảy vào ầm ầm, tiếp tục biến lớn. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, từ ngạc nhiên biến thành vui mừng. Nhưng lúc ánh mắt hắn nhìn lên phía trên thì khẽ nhướng mày. Trên đỉnh đầu của hóa thân, ánh vàng trên sợi tơ pháp tắc cùng màu vàng trong viên tinh hạt là cùng nhau từ từ nhạt đi, mờ dần. Chẳng lẽ... Ánh mắt hắn chớp động, trong đầu thoáng xuất hiện một suy nghĩ. Thời gian trôi, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Ở dưới đáy biển sâu, hắn đập đàn khoanh chân ngồi. Ở phía trước cách hắn không xa, ánh vàng trên sợi tơ trên đỉnh đầu của hóa thân địa chích đã cực kỳ ảm đạm. Dù vậy, tốc độ hóa thân địa chích tinh luyện, trọng thủy, chưa vì điều này mà chậm đi. Và lúc này sợi tơ pháp tắc chợt rung, ánh vàng phía bên trên hoàn toàn biến mất. Đúng vào thời điểm ánh vàng tiêu tan hết, dòng nước biển đang chảy rất xiết xung quanh hóa thân, đột nhiên chậm lại tới hơn 9 lần. Còn vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn kích thước mấy trăm dặm như trước đây. Tốc độ tinh luyện trọng thủy thoáng một cái đã trở lại tốc độ như lúc ban đầu. Hàn Lập nhìn dòng trọng thủy lớn màu đen, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như theo dự đoán, viên tinh hạt kia ẩn chứa một viên tia lực lượng pháp tắc thời gian, không biết bằng cách nào được hóa thân kết hợp cùng sợi tơ pháp tắc, khiến về sau tốc độ tinh luyện trọng thủy của hóa thân tăng mạnh. Tuy nhiên, quá trình kết hợp này cũng không ổn định. Lực lượng pháp tắc thời gian không ngừng mất đi. Đến khi biến mất hoàn toàn, thì tốc độ tinh luyện trọng thủy cũng giảm mạnh theo. Dù sao chăng nữa, bây giờ cuối cùng cũng đã biết được tác dụng của viên tinh hạt. Dựa theo tốc độ lúc trước, hắn biết muốn tinh luyện một tầng trọng thủy như vậy, tối thiểu cũng phải cần đến 1.500 năm. Vật nghịch thiên này quả không uổng công lúc trước, hắn thiêu chút nữa bị hút thành xác khô. Hàn Lập nghỉ xong rồi lấy ra chân thủy đài, thu trọng thủy trước mặt. Sau khi cất chân thủy đài, hắn không dừng lại đây, mà là hóa thành một vệt xanh bạch nước phóng lên, bay về đảo Ô Mông. Còn hóa thân địa chích thì ở lại chỗ này tu luyện, tiếp tục tinh luyện trọng thủy. Nửa tháng sau, trên một mảnh đất trống ở một hòn đảo hoang, cách đảo Ô Mông tương đối xa. Mặt đất bị khắc tượng đạo linh văn huyền ảo có chút phức tạp. Bốn phía có chín cột đá màu bạc, cũng đang khắc đầy linh văn và có rất nhiều quan điểm màu bạc như những ngôi sao. Hiển nhiên là một trận pháp huyền ảo. Hàn Lập nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trung tâm của pháp trận. Bên cạnh hắn có tầm chục cái bình nhỏ, hộp gỗ, là các loại dụng cụ đựng đan dược. Tuy đều được đậy nắp rất kín, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc tinh thuần đang tỏa ra. Sau một lúc lâu, hắn thở nhẹ một hơi, rồi mở mắt. Lật tay tức thì trong lòng bàn tay đã hiện ra Chưởng Thiên Bình. Khi trên người hắn hiện ra từng gợn sóng ánh sáng xanh, thì tiên linh lực trong cơ thể bắt đầu chạy dọc theo cánh tay, liên tục rót vào trong bình. Hòa vàng màu xanh sậm trên bề mặt bình lập tức sáng lên, nhanh chóng trở nên vô cùng rực rỡ, giống như trong tay hắn đang là một đoàn lục quang chói mắt. Một lát sau, vèo một tiếng, bình nhỏ từ trong tay hắn bay lên rồi lơ lửng ở giữa không trung. Theo 10 ngón tay Hàn Lập liên tục bắn ra, từng vệt ánh sáng xanh lóe lên rồi chui vào thân bình biến mất. Thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu chấn động, giọt lục dịch trong bình cũng từ từ nhỏ xuống. Mặt ngoài của bình là một lần hiện ra hai con mắt và cái miệng bạc phùng ra ngọn lửa bạc như ráng mây, bao phủ lục dịch cháy trong đó. Thiên địa linh khí xung quanh cũng hội tụ, hình thành một cột sáng to lớn bao bọc ly bình nhỏ, sừng sững giữa đất trời. Không lâu sau, thân hình Hàn Lập lại rung lên, tiên linh lực trong cơ thể không cách nào kiềm chế, do bị giọt linh dịch hút vào mà mạnh liệt tuôn ra. Tình huống này không làm hắn kinh sợ, mà ngược lại còn mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đưa tay bấm niệm phát quyết. Một luồng ánh sáng xanh bắn vào đại trận ở chung quanh. Đại trận lập tức khởi động, từng vòng linh văn trên mặt đất sáng lên, tỏa ra hào quang màu trắng rực rỡ. Đại trận nhìn mơ hồ như một quả cầu màu trắng, lớn vài chục trượng, bao phủ lấy thân thể của Hàn Lập, rồi cả hai cùng chậm chậm xoay tròn. Thiên địa linh khí ở chung quanh hội tụ lại, rồi tràn vào bên trong quả cầu màu trắng. Bên trong quả cầu màu trắng, các tia linh quang lượn lờ bất định. Linh khí cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm, gấp mấy lần so với bên ngoài. Tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập nhanh chóng tiêu hao do không ngừng cung cấp bổ sung vào bình. Hắn lúc này đồng thời cầm bình ngọc xanh ở bên cạnh, đổ ra một viên đan dược màu xanh mờ mờ, lớn tựa như long nhãn. Đan dược này có tên là Thanh Hoa Đan, là loại đan dược khôi phục tốt nhất mà hắn có lúc này. Tuy rằng tiên linh lực trong cơ thể hắn giờ phút này tiêu hao không phải quá nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không hề do dự, ngửa cổ nuốt viên đan dược này rồi vận công luyện hóa. Vẫn còn có chưa xong, hắn lại tiếp tục bắn ra bảy đạo pháp quyết và bên trên chín cột đá chung quanh. Mặt ngoài chín cột đá lập tức tỏa ra hào quang màu bạc, cuồn cuộn tuôn ra vô số phù văn hình ngôi sao, dẫn động tinh thần lực từ trên bầu trời đêm giáng xuống, hóa thành bảy cột tinh quang chui vào trong cơ thể hắn, dung nhập vào tất cả xương cốt toàn thân. Kết quả là không tới 5 ngày, sắc mặt Hàn Lập lại bắt đầu trở nên có chút khó coi. Tuy rằng đã chuẩn bị đan dược tốt nhất, là còn dùng trận pháp tụ linh phụ giúp, nhưng những ngoại trợ giúp này có vẻ là hơi phí công. Hôm nay, tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngờ lại lần nữa thấy đáy. Trong lòng hắn cười khổ, đành phải như trước, thúc giục ra bí thuật thiêu đốt tinh huyết, chuyển hóa thành tiên linh lực để cho giọt linh dịch hấp thụ. Thế nên mấy ngày về sau, bộ dạng của hắn là biến thành da bọc xương. Chẳng qua nhìn tổng thể thì khí huyết so với trước có tốt hơn một chút. May mà lúc này giọt linh dịch kia lại một lần có thể cô hóa, biến thành một viên tinh hạt mờ mờ. Nhìn tinh hạt trong tay, Hàn Lập cười khổ một tiếng, nhưng ở sâu trong đáy mắt vẫn là hiện ra vẻ vui mừng. Mấy ngày sau, trên một khối đá ngầm ngoài biển ở gần đảo Ô Mông, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân, cầm mấy vòng linh bảo bao bọc quanh thân để bảo hộ. Trước người hắn, một viên tinh hạt đang trôi nổi ở yên trong hư không. Hỏa thần địa chích phía trước hắn cũng đang ngồi khoanh chân. Xung quanh cũng có vài vòng linh bảo hộ thể. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi xuất ra một chiêu. Sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu hỏa thần bay tới, chậm rãi chui vào bên trong viên tinh hạt. Lúc này hắn nghĩ phải tự mình cảm ứng lực lượng pháp tắc thời gian một lần. Dù sao, đây chính là lực lượng pháp tắc chí tôn. Hỏa thần đã có thể thông qua dung hợp một tia lực lượng pháp tắc này mà tăng tốc độ luyện chế trong thủy. Vậy thì thử qua trên người mình, có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa, không thường được cũng không biết chừng. Kết quả, lúc sợi pháp tắc chui vào viên tinh hạt lại không xuất hiện việc nổ tung như trong dữ liệu. Chuyện gì xảy ra chứ? Hàn Lập thấy như vậy thì trong nội tâm kinh ngạc. Viên tinh hạt trước mắt cùng viên tinh hạt ngưng tụ lần trước không có bất kỳ khác biệt gì, cũng gần chứa lực lượng pháp tắc thời gian bên trong. Nhưng khi chính bản thân hắn điều khiển lực lượng pháp tắc thuộc tính thủy, thì dường như không thể nào dung hợp được cùng viên tinh hạt này. Đối với kết quả này, đương nhiên hắn chưa từ bỏ ý định ngay, mà lại tiếp tục thử 4-5 lần. Nhưng về sau, kết quả vẫn giống như trước, y như đúc. Lông mày Hàn Lập cau lại, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại vất một tay. Sợi tơ pháp tắc thuộc tính thủy bay trở lại trên đỉnh đầu của hóa thần. Tiếp theo, hắn vùng tay, ném viên tinh hạt tới. Hóa thần địa chích tiếp được viên tinh hạt, liền thúc giục sợi tơ pháp tắc thuộc tính thủy chui vào trong đó. Viên tinh hạt lập tức nổ tung, chấn động mạnh liệt khuếch tán ra chung quanh. Nhưng lần này cả Hàn Lập cùng hóa thần đều chuẩn bị phòng hộ nên không hề bị thương. Bên trong sợi tơ pháp tắc là một lần nhiễm một chút vàng. Xem ra vật này tự hồ chỉ có ích đối với hóa thần, còn đối với bản thể lại chẳng có chút phản ứng nào. Hàn Lập thấy quá trình đang diễn ra thì không khỏi cười khổ một tiếng, thì thào trong lòng. Chương 135, bản mệnh bát linh hàn. Trong lòng Hàn Lập mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà đây cũng chỉ là ý niệm mới chợt lóe trong đầu mà thôi. Hắn cũng biết là lấy lục dịch này cô đọng thành tinh hạt để cho hóa thần có thể trực tiếp gia tăng tốc độ tu luyện trọng thủy, đã có thể gọi là nghịch thiên rồi. Nếu như bản thân có thể trực tiếp sử dụng được thì đó chỉ là một hy vọng xa vời thôi. Dĩ nhiên nếu như sau này chính mình có thể có cơ duyên tham ngộ được sự huyền bí của pháp tắc thời gian thì cũng chưa chắc không thể nào sử dụng trực tiếp lên bản thể. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng của hắn đã có chút nóng như lửa đốt. Nhưng mà việc này chỉ có thể từ từ suy ngẫm mà thôi. Đừng nói là bản thân có thể nắm giữ được pháp tắc thời gian, một trong ba pháp tắc đại chí tôn, mà đến ngay cả việc nắm giữ một trong số 3000 đại đạo, chính thức trở thành chân tiên, đối với phần lớn tán tu mà nói, đó cũng không phải là một tình huống dễ dàng gì. huống hồ hắn mặc dù đã miễn cưỡng được coi là khôi phục lại tu vi, nhưng mà những khó khăn nguy hiểm đang bủa vây không có được giải trừ chút nào. Dưới tình huống này, việc cấp bách hắn phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất phải tăng cường thực lực của bản thân hắn, cũng phải mau chóng đi tìm lại ký ức cùng với những bảo vật đã bị mất, để tránh việc vô duyên vô cớ bị người khác hạ độc thủ. Hắc phòng hải vực này mặc dù là một nơi vắng vẻ, nhưng dù sao cũng không phải là nơi có thể ở lâu được. Nếu sau này kẻ thù của hắn tìm được manh mối mà mò tiếp tận đây, coi như là phiền phức lớn rồi. Chưa kể lúc trước giải phóng Nguyên Anh khỏi phong ấn, không chừng đã bị người nào đó cảm ứng được đại khái vị trí của mình rồi. Làm cách nào để tìm được ký ức bị mất thì hắn cũng không biết. Trước mắt hắn chỉ mới được hai manh mối mà thôi. Thứ nhất, phải trở lại phi thiên đài mà hắn đã phi thăng lên đây, tìm tiếp dẫn sứ lúc ấy là Cao Thăng, hỏi thăm gã về sự tình sau khi rời khỏi nơi đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Bắc Hàn tiên vực cực kỳ rộng lớn, làm sao hắn có thể tìm được người này? Nếu như hắn tìm được, thì trong lời nói của Cao Thăng, có bao nhiêu phần mà hắn có thể tin chứ? Cũng rất khó nói trước được điều gì. Với lại, đối phương là một gã chân tiên hậu kỳ. Trên người hắn bây giờ cũng không có bất cứ thứ gì có thể đảm bảo an toàn được cho bản thân. Nếu như tùy tiện tìm đến cũng không phải là thượng sách. Manh mối còn lại chính là lệnh truy nã được thiên giới thông báo cùng với đoạn xiềng xích màu xanh đen thần bí đang bị hắn phong ấn trong hộp ngọc. Không biết tại sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy có một mối liên hệ giữa hai thứ này. Hắn tin rằng người tuyên bố ra lệnh truy nã cũng có thể chính là chủ nhân của sợi xích. Nếu như hắn có thể tìm được người này, chắc chắn sẽ có thể có được những manh mối quan trọng để tìm lại ký ức. Nhưng mà nếu dựa vào manh mối này để vén tấm màn bí ẩn của 300 năm trước, hắn cần phải có thực lực cường đại để bảo vệ thân mình. Xem ra, để mau chóng tăng thực lực, biện pháp nhanh nhất bây giờ là đi tìm lại pháp bảo đã mất cùng với bọn người Kim Đồng, Giải Đạo Nhân. Hàng Lập lắc đầu, ngậm ngùi thở dài. Ngoài trừ việc đó ra, cần phải chuẩn bị một chút thủ đoạn, chính là để hóa thân có thể tận dụng hết khả năng, nhanh chóng luyện chế ra một lượng lớn trọng thủy. Dựa theo miêu tả về trọng thủy bên trong Hắc Hải Trọng Thủy Kinh, cho dù chỉ là tầng 1 thì nếu số lượng trọng thủy đủ nhiều cũng có thể trở thành đòn sát thủ để nghiền ép cường địch. Hắn mặc dù liên tục sử dụng lục dịch để cô đọng thành tinh hạt, nhưng nếu muốn đạt tới trình độ được đề cập bên trong điện tịch thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Một tháng sau, vào một buổi sáng sớm, trong sân vườn của Tứ Hợp Tiểu Viện, chẳng hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một cái vạc lớn tám cạnh màu xanh đồng, hình dáng cổ xưa. Mỗi mặt chung quanh của vạc đều khắc một con dị thú đang há miệng. Có con giống kỳ lân, có con tựa như thao thiết, còn con khác lại hào hào giống quỳ ngưu. Sắc mặt của từng con đều cực kỳ dữ tợn, biểu cảm không giống nhau. Bốn phía của dị thú đều điêu khắc từng chữ hoa văn hình khuyên cổ quái. Phía dưới còn viết tám cái cổ truyền phù văn bằng nhũ vàng, to cỡ đầu người. Bàn đá xanh phía dưới chân vạc điêu khắc một trận văn tám mảnh hình quạt lớn gần một trượng. Từ trên nhìn xuống giống như một đóa hoa đang nở rộ thỏa thích. Bên trong vạc đựng đầy nước màu xanh dương, mặt nước trơn nhẵn, không có chút gợn sóng. Hàng Lập đang mặc áo xanh, đứng bên cạnh cái miệng của chiếc vạc lớn màu đồng xanh. Một tay đặt lên trên thân vạc, nhẹ nhàng vuốt ve. 3 ngày trước, hắn dùng một lượng lớn linh tài địa bảo để đổi vạc này với một tu sĩ trong giao dịch trận của Vô Thường Minh. Tên của nó là Bản Mệnh Bát Linh Hàng. Vạc này không phải là vật dùng để phụ trợ chiến đấu hay là trợ giúp tu luyện pháp bảo gì. Công dụng chính của nó là dùng để tìm kiếm người khác và dò tìm dị bảo. Nói tới đây, vật này cũng không phải là cái gì phụ trợ chiến đấu. Vật này có chút khác biệt đối với các loại pháp bảo bình thường khác. Nó chỉ có thể tìm kiếm dựa vào sự tồn tại huyết mạch lẫn nhau, có thể là thần hồn liên hệ người hoặc là vật. Sở dĩ, Hàng Độc không tiếc đại giới chính là dự định sử dụng vật này để tìm kiếm bản mệnh phi kiếm, về kim trùng và các loại đồ vật của bản thân hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chỗ đang có từng tia nắng chiếu xuống bên ngoài tường viện, rồi khẽ đảo cổ tay. Lòng bàn tay hiện ra mấy viên cực phẩm linh thạch lớn cỡ trái nhãn, tản mát ra từng đợt hào quang xanh biển và vàng đất. hắn mang hai loại linh thạch thủy thổ thuộc tính đi một vòng quanh vạc, khảm từng viên linh thạch trên miệng tám của con, trên miệng của tám con dị thú. Làm xong mọi việc, hắn mới bay trở về vị trí cũ. Miệng hắn nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại như đang thôi diễn điều gì. Ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút nóng rực. Tiểu sáng mặt trời đầu tiên vượt qua tường viện, chiếu viên lên phía trên của vạc nước. Mặt nước bên trong vạc lập tức phản xạ lại một mảnh quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn thấy như vậy, liền đặt hai tay lên vạc, ánh mắt trầm xuống, miệng khẽ mở, bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú văn khó hiểu. Theo từng đợt âm thanh ngâm tụng vang lên, trận văn hình quạt phía dưới vạc lớn lập tức sáng lên hào quang màu xanh. Tam cái cổ truyền phù văn cũng lập tức bùng nổ quang mang. Ngay lúc đó, mặt nước vốn trơn nhẵn như gương bắt đầu xuất hiện từng tầng gợn sóng. Những con dị thú xung quanh vạc động cũng đồng loạt hiện ra quang mang sáng rõ. Hai quang mang màu xanh biển và bàn đất phân biệt từ vạc vách tường hai bên xuyên suốt tiến đến. Màn mặt nước bên trong vạc chiếu rọi thành thái cực âm dương đồ màu vàng xanh. Hàng lập ánh mắt ngưng trọng, nâng lên một bàn tay, đi đến bên cạnh vạc nước. Một tia sáng nhạt hiện ra trên ngón tay trỏ, đã hóa thành một giọt tinh huyết vàng óng ánh, chậm rãi rơi xuống mặt nước. Một âm thanh giống như đến từ sâu bên trong thức hải, vang lên trong lòng Hàng Lập. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong vạc nước. Giọt tinh huyết kia sau khi rơi vào bên trong vạc nước, không có chút dấu hiệu tan rã nào. Ngược lại, còn chuyển động xoay tròn nhanh như con thoi. Dưới sự lôi kéo của giọt tinh huyết, toàn bộ nước bên trong vạc cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Quang mang hai màu xanh vàng vốn phân biệt rõ ràng, cũng không biết như thế nào là dung hợp với nhau tạo ra một đường cong kỳ dị với hình dạng núi non sông ngòi. Hàng Lập thấy như vậy thì tiếp tục ngâm tụng. Giọt tinh huyết đang xoay tròn bỗng nhiên dừng, giống như được ra lệnh. Quang mang lóe lên, vặn vẹo biến hóa một hồi, đã hóa thành một tiểu kiếm màu vàng kim nhỏ vô cùng. Nhìn hình dạng của nó thì giống với bản mệnh phi kiếm Thành Trúc Phong Vân Kiếm của Hàng Lập y như đúc. Hàng Lập ra lệnh một tiếng đi, tiểu kiếm màu vàng kim trên mặt nước lập tức rung động nhanh chóng, tiếp theo thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về phía đông. Vạc lớn màu xanh diện tích có hạn, tiểu kiếm lại lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh liền đâm vào vách đá trên vạc. Nhưng thực tế là mũi kiếm của tiểu kiếm từ đầu tới cuối đều duy trì khoảng cách cỡ một xích với bách của vạc, không có va chạm. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện hình dáng núi non sông ngòi trên vạc lớn đang không ngừng chuyển động, từ đó làm nổi bật ra trôi nổi trên đó tiểu kiếm màu vàng kim, không ngừng trước cướp chia cảnh. Chừng một khắc sau, hình dạng núi non sông ngòi mới dần dần ngừng lại. Tiểu kiếm màu vàng kim lơ lửng tại một nơi hoàn toàn mơ hồ, không thể nào xác định được. Hàng Lập nhìn không ra địa hình nơi này, chỉ có thể khẳng định là bên ngoài Hắc Phong hải vực. Đã vậy, lại ở một nơi ở phía đông cực kỳ xa xôi. Nhìn qua một lát, hắn bèn giơ ngón tay lên, hướng về tiểu kiếm màu vàng kim trên mặt nước. Hắn muốn cảm nhận rõ thêm một chút tình huống của bản mệnh phi kiếm. Khi ngón tay hắn chạm đến tiểu kiếm màu vàng kim, nháy mắt, thức hải của hắn bỗng nhiên có chút rung động. Thần hồn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, cực kỳ yếu ớt. Đây chẳng lẽ là... Hàng Lập suy nghĩ một chút, lập tức nhắm hai mắt, tập trung ý chí, cẩn thận cảm thụ. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trên mặt hiện ra một chút sợ hãi, lẫn vui mừng. Nhìn không được, mở miệng nói. Quả như không sai, chính là thần hồn khí tức của giải đạo nhân. Thế nhưng hắn rất nhanh, liền nảy ra chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Thành Trúc Phong Vân Kiếm ở cùng với giải đạo nhân? Hay chỉ là do khoảng cách không xa mà có sự trùng hợp như vậy? Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Lập lại hiện ra một ý niệm khác, tự lẩm bẩm. À, không biết Kim Đồng có ở cùng với bọn họ hay không? Sau khi nói xong, hắn tiếp tục ngâm tụng chú ngữ, bàn tay phẩy nhẹ lên mặt nước. Tiểu kiếm màu vàng kim trong mặt nước co rút, hóa thành giọt tinh huyết. Sau khi ngâm tụng xong chú ngữ, Hàng Lập quát khẽ một tiếng đi. Giọt tinh huyết hơi chấn động một chút, liền hóa thành hình dạng của một con ruồi không đầu, di chuyển đến bên trong vạc lớn. Sau một lát, đột nhiên trầm xuống, chui vào dưới đáy mặt nước, biến mất không thấy đâu. Khi giọt tinh huyết kia biến mất, linh thạch chung quanh vạc lớn cũng giống như đèn hết dầu. Quang mang dần dần phai nhạt, dịch cảnh trong vạc dầu cũng lập tức biến mất không thấy. Nước bên trong lại trở về màu xanh biển. Hàng Lập thấy như vậy thì không khỏi thở dài. Không biết là có phải do khoảng cách cực kỳ xa, hay là do nguyên nhân gì khác mà tinh huyết trong vạc đồng không thể nào cảm ứng được vị trí của phệ kim trùng vương. Thậm chí, ngay cả phương hướng đại khái cũng không thể nào xác định được. Nếu như không phải sâu bên trong nội tâm Hàng Lập còn sót lại một tia liên hệ thần hồn với phệ kim trùng vương, thì hắn cũng muốn xem như là nó đã chết rồi. Cũng may, đã có tin tức của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng Giải Đạo Nhân. Mặc dù chỉ là phương hướng thôi, nhưng cũng không thể không tính là không có thu hoạch. Hắn tin rằng chỉ cần tìm kiếm ở hướng mà Bác Linh Hàng chỉ dẫn. Nếu như khoảng cách đủ gần, chỉ cần dựa vào huyết mạch cùng với thần thức để cảm ứng, liền không khó mà tìm được đến chỗ của bọn chúng. Nghĩ tới đây, Hàng Lập Hận không thể nào ngay lập tức lên đường. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù muốn đi, cũng phải nhất định đem mọi chuyện nơi đây thu xếp ổn thỏa thì mới được. Chương 136 An bài. Hơn nửa tháng sau, tại một nơi hiếm ai biết trong hải vực, trong Hắc Phong hải vực, phân bố lẻ tẻ hơn trong hòn đảo nhỏ màu xám trắng. Những hòn đảo này lớn nhỏ khác nhau, nhưng diện tích đều không quá vạn dặm. Thoạt nhìn giống như những chuỗi hạt trân châu được khảm nạm trên phỉ thúy màu ngọc bích. Trên đảo, rừng rậm thưa thớt, linh khí mỏng manh, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Thậm chí, ngay cả tung tích của các loài chim biển cũng chẳng thấy đâu, thực sự là cô đơn tịnh mịch. Thực tế, quần đảo này đều bị một màn sáng gần như trong suốt bao phủ. Nếu như ở bên ngoài màn sáng, chỉ có thể thấy được một mảng hải vực xanh thẳm. Cho dù là tu sĩ chân tiên kỳ bình thường, chủ động sử dụng thần thức để tra xét, thì cũng không thể nào phát hiện ra bất kỳ chấn động nào ở nơi đây. Lúc này bên trong hòn đảo, một gian mật thất được xây dựng bí mật trong lòng núi. Thân ảnh một nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau ở một bàn đá hình tròn. Nam tử dáng người khôi ngô, mang một mặt nạ che kín mặt, đó chính là tổ thần Hàng Khâu của Hàng Tinh tộc. Đối diện gã là một mỹ phụ áo xanh, chính là người nhiều lần cùng gã liên thủ đối phó với Hàng Lập, là Hộc Cốt phu nhân. Hàng Khâu đạo hữu, người nói người nọ thật sự sẽ không tìm được nơi này sao? Hộc Cốt phu nhân hai tay siết chặt chén trà, đã nguội lạnh từ lâu hỏi. Hộc Cốt đạo hữu cứ an tâm, bộ huyền cách trận này ta phải tốn gần như hơn phân nửa gia sản mới đổi được từ chỗ của Huyền Quang chân nhân. Cho dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ cũng không thể nào phát hiện ra. Người đó bất quá cho dù là một gã huyền tiên liền càng không đáng để nhắc tới. Với lại, nếu có người thật sự đặt chân vào mạng hải vực này, chỉ cần không thể phá được mắt trận, lập tức liền trở nên u mê, đần độn, bay ra ngoài. Căn bản là sẽ không phát hiện được chúng ta. Hàng Khâu trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt là có vẻ hơi lay động. Lúc trước thật không nên đi trêu chọc tên sát tinh này. Hiện tại là rơi vào kết cục có nhà mà không dám quay về. Hỏa thần thì lại bị hủy đi. Nếu không phải như vậy, giờ phút này ta vẫn còn đang tiêu diêu khoái hoạt ở xương ưu sâu đảo này. Hậu Cúc phụ nhân thở dài một tiếng nói. Bây giờ nói những thứ này thì còn có tác dụng gì? Mặc dù chúng ta đã thành địa tiên, trước mặt người khác là phong quang vô hạn, nhưng mà tại Hắc Phong hải vực đều thuộc hàng còn tôm cái tép. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không có được cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ trong 10 vạn năm chúng ta sẽ trở thành cái xác không hồn. Lần này ta tính sai rồi, nhưng mà chỉ cần ở đây né tránh một đoạn thời gian, tế luyện lại hóa thân thì sẽ có một ngày đồng sơn tái khởi mà thôi. Hàng Khâu trầm giọng nói ra. Tế luyện lại hóa thân? Người nói có vẻ nghe rất dễ. Theo ta thấy, chúng ta nên tìm một ít biện pháp rời khỏi Hắc Phong hải vực là được. Hậu Cốt phu nhân buông chén trà trong tay, bèn nói. Thật hoang đường, không nói đến việc chúng ta không có phương pháp để rời khỏi nơi đây. Nếu có cơ hội trốn ra khỏi Hắc Phong hải vực, thì những tổ thần như chúng ta sẽ bị mất đi lực lượng pháp tắc che chở. Chỉ sợ đánh không lại một tên tán tu bình thường. Như vậy thì có cái gì gọi là tốt? Hàng Khâu hừ lạnh một tiếng. Hậu Cốt nghe như vậy, thần sắc trở nên buồn bã, không muốn nói thêm điều gì. Đột nhiên, cả người Hàng Khâu nhảy dựng lên như bị kim đâm trúng, lớn tiếng kêu lên. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Hắn vừa dứt lời, Một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa đã vang lên. Màn sáng trong suốt bao phủ hết quần đảo ầm ầm chấn động. Chỉ thấy bụi đất bay đầy trời. Mặt đất từng hòn đảo đã hiện ra từng cái hào sâu không thấy đáy. Một số đá vụn bị moi lên bắn ra khắp nơi, như những cơn mưa đá rơi xuống mặt biển, phát ra những âm thanh ầm ầm liên tiếp không ngừng. Theo sau là sóng biển điên cuồng gào thét, tiếng gần rung trời. Từng hòn đảo một bắt đầu sụp đổ, chìm xuống đáy biển. Trong khói bụi mịt mờ, có hai nhân ảnh phóng lên trời, nhanh chóng bay về hướng tây trốn đi, không thèm dừng. Hai người bọn họ mới bay ra ngoài được ngàn dặm, bỗng một đạo đồn quang xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai người nhìn về thanh niên cao lớn đứng phía trước, cách bọn họ không xa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hàn Khâu kiên trì, thả lỏng hai tay đặt bên người, gã không người một cái rồi mở miệng hỏi. Liệu tiền bối, thật sự không thể nào tha cho hai người chúng ta một con đường sống hay sao? Hàn Lập khẽ híp mắt, không có ra tay, chỉ cười mà không nói. Hai người chúng ta nguyện ý dâng lên phần của mình trong tất cả tích góp trong tộc. Chỉ cầu tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Hàn Khâu thấy Hàn Lập không đáp lời, tiếp tục dè dặt nói. Hai tay gã lồng bên trong tay áo, một tay nắm chặt một khối ngọc quyết màu xanh, tay kia thì đang bấm niệm pháp quyết một cách lén lút. Hộp cốt phụ nhân bên cạnh, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, hai tay ả đã sớm thu vào trong tay áo một cách im lặng, không một tiếng động. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu xanh quanh thân Hàn Lập đột nhiên sáng ngời, bước về phía hai người. Hai người kia thấy như vậy, đồng thời khẽ quát một tiếng. Ánh sáng màu xanh ong ánh đồng loạt sáng lên trong tay. Đàn sen liên kết lẫn nhau, bao phủ lấy hai người. Tích tắc, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ không thấy đâu. Một hơi thở sau, ở một nơi cách đó mấy vạn dặm, trong hư không bỗng lóe ra hào quang. Thân ảnh hai người Hàn Khâu liền xuất hiện. Chúng ta chịu nhiều thiệt thòi, cũng may đã sớm chuẩn bị thần hành quyết. Tin chắc rằng nếu hắn lấy thân thể huyền tiên mà thi triển đồn thuật, không thể nào đuổi theo được chúng ta. Hàn Khâu quan sát bốn phía chung quanh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thần hành quyết này thật sự là thần dị. Chỉ có điều thời gian thi pháp quá dài, hơn nữa là còn cần phải có hai người chúng ta đồng thời thúc giục. Lúc nãy chỉ còn chút xíu nữa thôi là đã không thể nào trốn được rồi. Đời này vẫn không an toàn, tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây đi. Hợp quốc phụ nhân có chút lo lắng nói. Hàn Khâu nghe vậy, vừa định trả lời, chợt nghe từ xa truyền đến một âm thanh. Nhị vị đạo hữu, khả năng đào tẩu của hai người nhanh hơn một chút so với hóa thân. Hai người Hàn Khâu nghe được lời này, lập tức như bị sét đánh ngang tai. Bọn họ muốn thi triển thần hành quyết thêm một lần, nhưng thân ảnh Hàn Lập ở sau lưng bọn họ, ở phía xa chân trời, vừa mê lóe một cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đồn tốc của hắn, làm sao có thể chứ? Hậu cốt phụ nhân gần như tuyệt vọng, âu sầu nói. Trong ánh mắt của Hàn Khâu cũng là thập phần sợ hãi. Hàn Lập xoay cổ tay, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen. Chính là vũ khí lúc trước của Hậu cốt phụ nhân. Kiếm phong trên tay phóng ra một đường kiếm mạnh vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi đứng sừng sững, đem tầng mây trên bầu trời chia tách ra. Hàn Khâu cùng Hậu cốt phụ nhân nhìn thấy cảnh này, thần hồn nát thần tính. Nhưng bọn họ vẫn sử dụng phần dung khí còn sót lại, gọi ra pháp bảo ẩn giấu. Hai người phía trước giơ tay áo, bằng luận mặt trăng màu trăng óng ánh hiện ra trước người. Phía trên nổi ra vô số bàn thứ, tản mắt ra từng luồng khí lạnh màu trắng. Người còn lại lập tức đưa tay ra phía trước người, hư không xuất hiện một con rối màu xám, lóe ra hào quang rồi lập tức hư hóa, chui vào bên trong cơ thể. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì cổ tay đột nhiên chuyển động. Một tiếng phá không vang lên, kiếm mạnh như ngọn núi khổng lồ, lập tức rơi xuống, hướng về hai người kia đè xuống. Hàn Khâu lập tức há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết lóe lên, rồi chui vào băng luân mặt trăng, rồi biến mất. Băng luân mặt trăng bị nhuốm máu, như là được hồi sinh, bắt đầu xoay tròn, phát ra một tiếng hì bén nhọn. Sau đó liền hóa thành băng phượng óng ánh khổng lồ, công kích lên kiếm mạnh. Còn Hậu cốt phụ nhân, quanh thân cuồn cuộn tuôn ra sương mù dày đặc, mang theo khí tức ăn mòn nồng đậm, nhào tới kiếm ảnh. Sau một khắc, kiếm ảnh màu đen lại đột nhiên tăng vọt, che khuất cả bầu trời. Sương mù màu xám dày đặc lập tức bị tan biến, băng phượng óng ánh

giống như một dãy núi. Bên trong thành là những tòa kiến trúc hùng vĩ được xây lên, nối tiếp san sát với nhau. Đường xá rộng rãi, sạch sẽ, thông suốt bốn phía. Trên đường dòng người đi lại đông đúc. Giữa không trung, lơ lửng từng tòa kiến trúc, từng luồng đồn quang xuyên thẳng qua lại trên không. Thành này chính là Hắc Phong Thành, tòa thành khổng lồ lớn nhất Hắc Phong đảo. Truyền tống trận đi ra bên ngoài, nằm trong thành này. Mặt trời chiếu rọi ánh sáng xuống phía dưới, toàn bộ Hắc Phong Thành sớm đã vang lên những âm thanh náo loạn. Hắc Phong Thành chính là thành trì giáp biển. Ngoài thành xuất hiện vô số thể loại bến tàu. Từng đội thuyền lớn nhỏ khác nhau vượt biển mà đến đây. Đa số các đội thuyền đều là thuyền của người phàm. Tại một bờ biển cách Hắc Phong Thành hơn 10 dặm là một bến tàu rộng lớn với phong cách thiết kế đặc trưng. Bến tàu dài khoảng mấy trăm trượng, rộng khoảng 2-30 trượng. Toàn bộ bến tàu sử dụng ngọc thạch màu trắng để xây dựng. Bên trên có vô số đồ vật được khắc chữ và phù văn, tỏa ra từng đợt quang mang. Bến tàu Bạch Ngọc cao hơn mặt nước biển khá nhiều. Nơi đặt bến tàu nhìn xa xa giống như một cánh tay của người khổng lồ đang duỗi thẳng. Hiện tại trên bến tàu đang đứng đầy người. Mọi người đều hướng nhìn về một nơi xa xa giống như đang chờ đợi điều gì. Một thiếu niên khoảng 17-18, nước da hơi đen, không chút nào thu hút, đang đứng lẫn vào trong đám người. Mộ Tuyết hít nhẹ một hơi. Mùi gió biển tràn đầy sự tanh mặn của nước biển tràn ngập trong lỗ mũi hắn, khiến cho hắn phải nhíu mày. Hắn vốn sinh ra và lớn lên trong đất liền. Mặc dù đã tới Hắc Phong đảo được 2 năm, nhưng mà vẫn không thể nào chịu được mùi gió biển. À, tiểu mộ, hôm nay ngươi đến sớm vậy. Một âm thanh truyền tới. Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn. Một gã đại hán ngang tàng đã đi tới, khuôn mặt hào phóng với chùm râu quai nón. Thoạt nhìn có chút hung ác. Triệu đại ca lại dịu cợt tiểu đệ rồi. Tiểu đệ có bao giờ đến sớm bằng người đâu. Mộ Tuyết cười nói. Gã đại hán tên là Triệu Hổ, gương mặt có chút gì khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng thật ra tính nết của gã rất tốt, làm người hiền hòa. Gã với Mộ Tuyết đều là tán tu, hai bên xem như là kẻ thù. Nhưng mà sau khi trở lại Hắc Phong Thành để kiếm sống, mối quan hệ của cả hai đều trở nên tốt hơn. Triệu Hổ cười ha ha hai tiếng, liền đứng chung với nhau, hàn huyên tâm sự trong lúc rảnh rỗi. Tiểu mộ, tháng này thu hoạch như thế nào? Triệu Hổ hạ thấp giọng hỏi. À, gần đây chẳng có gì. Mấy ngày nay, chắc sẽ không tìm được mối làm ăn nào. Triệu đại ca, còn ngươi thì sao? Mộ Tuyết nhíu mày lắc đầu. Gần đây vận khí của hắn có chút không tốt. À, hôm qua kiếm được một mối làm ăn lớn, được một ít tiền lợi. Trên mặt Triệu Hổ có chút đắc ý, nhưng mà cũng không phải đang khoe khoang. Mấy ngày nay, ca ca muốn cố gắng một chút, tranh thủ trước khi hết năm gom góp đủ lên thành, mua một lọ hóa anh thủy. Triệu Hổ thỏa thuê, mạn nguyện nói. Vậy thì thật đáng mừng, đối với tư chất linh căn của Triệu đại ca, nếu có hóa anh thủy hỗ trợ, thì quá trình ngưng kết nguyên anh sẽ dễ dàng nắm chắc hơn. Đến lúc đó có thể đi theo hồi săn, ra biển săn bắt yêu thú. Còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với bây giờ. Sắc mặt Mộ Tuyết cực kỳ hâm mộ, bèn nói. Y vừa mới ngừng kết kim đan, để đến được nguyên anh kỳ còn phải cần một khoảng cách khá xa. Triệu Hổ nghe được lời này, vẻ tươi cười trên mặt càng tăng thêm, vỗ vào bả vai của Mộ Tuyết nói. Tiểu mộ à, người còn trẻ, nếu lấy thành tựu của người bây giờ so với ta lúc trước, thì người chắc chắn còn tiến xa hơn ta. Và lúc này truyền đến một tiếng nổ nặng nề, vang lên từ đằng xa chân trời. Thần sắc của Mộ Tuyết cùng Triệu Hổ bỗng trở nên chấn động. Hai bên ngừng hàn huyên, ngẩng đầu nhìn về chân trời đằng xa. Bên trên bầu trời, từng đám mây trắng bị tiếng nổ ảnh hưởng rồi trôi dạt ra. Một đoàn bạch ảnh cực lớn xuất hiện phía chân trời xa xa. Tốc độ cực nhanh, trong mấy hơi thở đã tới gần, hóa thành một con thuyền màu trắng vô cùng to lớn. Thuyền lớn dài chừng ngàn trượng, cao gần trăm trượng, giống như một ngọn núi đang lơ lửng giữa không trung. Kiến trúc trên thuyền gồm 2-30 tầng chồng lên nhau. Mỗi tầng đều có vô số lối đi nhỏ, nhưng đều là cửa sổ của vô số gian phòng. Thuyền lớn đến gần bến tàu, liền nhanh chóng giảm lại tốc độ, rất nhanh sau đó liền dừng, vững vàng trên không trung. Linh văn trên bến tàu đột nhiên nở rộ, tỏa ra linh quang đặc biệt, hội tụ lại với nhau hình thành nên một cột sáng thô to phóng thẳng lên trời, tiếp xúc với thuyền lớn đang ở giữa không trung. Dưới đáy thuyền to lớn cũng lập tức hiện ra vô số linh văn, tạo thành một đám trận pháp. Các sắc quang mang bên trong cột sáng đều đồng loạt chui vào bên trong những linh văn dưới đáy thuyền. Cột sáng giống như một sợi dây neo xiềng xích khổng lồ, mang thuyền lớn trên không trung cùng với bến tàu dưới mặt đất nối lại với nhau. Dưới sự tiếp dẫn của cột sáng, thuyền lớn màu trắng chậm rãi hạ xuống, ngừng lại ngay tại bến tàu Bạch Ngọc. Thuyền lớn đang lơ lửng này tên là Vân Chu, uy danh hiển hách khắp Hắc Phong Hải Vực. Hắc Phong Hải Vực tuy chỉ là vùng đất biên thùy, đối với toàn bộ chân tiên giới chẳng qua chỉ là muối bỏ biển thôi. Thậm chí nếu nói ở Bắc Hàn Tiên Vực thì cũng chỉ là một góc nhỏ xa xôi. Nhưng đối với tu sĩ ở đây mà nói thì diện tích của Hắc Phong Hải Vực rộng lớn đáng sợ. Cho dù là chân tiên thì nếu muốn bay qua Hắc Phong Hải Vực cũng không biết là sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Các đảo lớn nhỏ trong Hắc Phong Hải Vực đều phân bố rải rác. Dưới biển là có vô số các loại yêu thú đang sinh sống, nguy hiểm bốn bề. Nếu không thích một số ít tu sĩ cấp bậc chân tiên thì để cho tu sĩ đi thăm các hòn đảo khác cực kỳ không tiện. Thương hội lớn nhất Hắc Phong đảo nhận ra điểm mấu chốt này để tiến hành kinh doanh, liền hao phí một món tiền khổng lồ để chế tạo nên chiếc Vân Chu lơ lửng này. Chiếc thuyền có thể chở được vài người đi khắp các nơi đồng tây nam bắc trong hải vực. Vân Chu lơ lửng dùng các thủ pháp đặc thù để chế luyện, tốc độ của nó cực nhanh, nếu so với tốc độ của tiên nhân cấp bậc chân tiên thì nó còn muốn nhanh hơn nhiều. Thuyền này tốc độ nhanh lại khá an toàn, tuy rằng thu phí hơi đắt nhưng vẫn được tu sĩ các đạo lớn nhỏ lựa chọn để sử dụng. Bên trên Vân Chu lơ lửng nổi ra mảnh lớn bạch quang, sau đó ngưng tụ đã hóa thành một hành lang thật dài phóng đến bên cạnh bến tàu. Nguyên một đám nhân ảnh của tu sĩ bay ra từ hành lang bên trong đã xuất hiện bên trên tàu. Trên mặt Mộ Tuyết cùng Triệu Hổ lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lao ra nghênh đón. Vị tiền bối này có phải là muốn đi Hắc Phong Thành? Tiểu nhân quanh năm sống bên trong thành, đối với các tình huống bên trong nắm rõ như lòng bàn tay. Tiền bối nên muốn đi chỗ nào hoặc cần làm bất cứ chuyện gì, tiểu nhân nhất định sẽ có thể giúp người. Mộ Tuyết nhiệt tình chào mời đối với một nam tử áo đen vừa mới xuất hiện. Triệu Hổ cũng hướng về tên còn lại mà nghênh đón, nói lời tương tự như Mộ Tuyết. Những người bên cạnh hai người Triệu Hổ cũng mời chào như vậy. Nam tử áo đen không để ý chút nào tới Mộ Tuyết, lập tức bay về Hắc Phong Thành ở đằng xa. Mộ Tuyết không chút nhục chí, gương mặt y lập tức tươi cười nghênh đón người kế tiếp, nhưng mà người này cũng không thèm để ý, thoát một cái liền bay đi. Phía trên Vân Chu rất nhanh liền có hơn phân nửa hành khách đã bay xuống, đến bây giờ vẫn không có người nào đồng ý thuê Mộ Tuyết. Dạ, tiền bối an tâm, và bối tất nhiên sẽ làm tốt việc này cho người. Triệu Hổ bên cạnh đã được một hành khách chấp nhận thuê. Người đó là một tu sĩ hợp thể kỳ. Gã phất tay, một luồng lam quang hiện ra, quấn lấy thân thể của Triệu Hổ, bay về Hắc Phong Thành. Trên mặt Mộ Tuyết hiện ra chút lo lắng, có vẻ là bởi vì tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, không đủ sức, nên chuyện làm ăn một mực không tốt. Vào thời điểm này, một nam tử mặc áo bào xanh bay xuống nhẹ nhàng từ trên Vân Chu. Hắn không có lập tức bay đi Hắc Phong Thành mà đảo mắt nhìn xem phong cảnh chung quanh. Tiền bối à, có phải người lần đầu tới Hắc Phong Thành hay không? Không dối gạt gì người, diện tích của Hắc Phong Thành quá lớn, đường xá thì cực kỳ phức tạp, hơn nữa bên trong thành còn bố trí vô số cấm chế hạn chế, nếu không có người quen dẫn dắt thì thật sự là rất phiền toái. Tiểu nhân chính là người sinh ra và lớn lên trong Hắc Phong Thành, đối với các nơi bên trong thành thì cực kỳ quen thuộc, nhất định có thể giúp được cho tiền bối. Mộ Tuyết lập tức nghênh đón. Người dẫn đường ư? Nam tử ám bào xanh liếc nhìn Mộ Tuyết. Dạ đúng đúng, tiểu nhân làm việc này đã 4 năm nay. Tiền bối chỉ cần trả 5 khối trung phẩm linh thạch là được rồi. Mộ Tuyết thấy có hy vọng, nội tâm lập tức vui mừng, liền hạ giá thấp xuống một chút so với giá bình thường. Được rồi, ta xác nhận là lần đầu tiên đến Hắc Phong Thành, cần một người dẫn đường. Nam tử ám bào xanh nhẹ nhàng gật đầu, phất tay phát ra một luồng ánh sáng xanh, nâng hai người bay về Hắc Phong Thành. Người tên là gì? Nam tử ám bào xanh liếc nhìn Mộ Tuyết, trong lòng khẽ đánh giá, trong mắt dường như hiện ra một chút khác thường. Tiểu nhân tên là Mộ Tuyết. Mộ Tuyết vội vàng trung thực đáp. Mộ Tuyết, nghe như tên của một đứa con gái. Nam tử ám bào xanh cười nhạt một tiếng. Dạ, tên do mẹ tiểu nhân đặt, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Mộ Tuyết gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Người vừa mới nói là người sinh ra và lớn lên ở Hắc Phong Thành. Người lớn lên ở vùng biển, quanh năm bị gió biển thổi qua, khiến cho làn da trở nên nám nắng, nhưng bên trong lại hồng hào khỏe mạnh. Nếu so với màu da của người thì khác nhau quá lớn. Nhìn bộ dạng của người, chắc hẳn người phải lớn lên ở vùng núi. Nam tử ám bào xanh nói, giọng giống như cười mà không phải cười. Mộ Tuyết sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu. À, con mắt của tiền bối quả nhiên là tinh tường. Tiểu nhân đúng là lớn lên ở một sơn thôn. Lúc này nói với người, thật là có lỗi vô cùng. Tiểu nhân là người đến từ bên ngoài, muốn trở thành người dẫn đường ở Hắc Phong Thành để kiếm miếng cơm, đành phải nói dối đôi chút. Không sao, những chuyện này không có gì quan trọng. Chỉ cần người có thể chỉ đường tốt là được. Nam tử ám bào xanh trong mắt hiện ra một đoạn hồi ức, khoát tay áo nói. Nam tử ám bào xanh này chính là Hàng Lập. Hắn sử dụng vân chu lơ lửng trong 2 tháng. Mới có thể đi tới được Hắc Phong Thành. Hàng Lập nhìn thành trì trước mắt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Thành trì thật lớn, sử dụng lực lượng trong con mắt của hắn cũng không thể nhìn đến mặt kia của tòa thành. Tòa thành bị một trận pháp thật lớn bao phủ. Dưới sự vận chuyển của trận pháp, bắn ra chấn động linh lực vô cùng cường đại. Dĩ nhiên là một trận pháp cực kỳ lợi hại. Hai người rất nhanh bay đến bên cạnh Hắc Phong Thành. Trên thượng thành mở ra hơn 10 cái cổng thành lớn nhỏ khác nhau. Tiền bối à, những cái cổng này dành cho những thành phần khác nhau đi vào bên trong thành. Nếu là cư dân địa phương hoặc là tu sĩ thì sẽ không cần phải nộp phí tổn gì. Đối với phạm nhân hoặc thương đội thì phải nộp ngân lượng mới có thể vào thành. Nếu tiền bối là tu sĩ lần đầu tiên đến đây thì đi cửa bên kia. Mộ Tuyết nói xong chỉ một cánh cửa ở bên trái. Kết thúc tập 25 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chỉ Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.